Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 918, trở lại quá khứ. Đến, bởi vì chính mình xúc động tính sai lầm, dẫn đến duy nhất có thể lấy tìm kiếm được nhi tử lợi khí tiến vào tạm dừng trạng thái. Hiện tại Tần Dương cũng là hai mắt đen thui. Không biết nên từ cái gì địa phương bắt đầu tìm kiếm. Ai nha, đều do tiểu manh, khiến cho ta sốt sắng như vậy. Kết quả sớm đem hệ thống cho đóng lại. Tần Dương vỗ cái trán, ảo não không thôi. Hắn trước đó kế hoạch là chờ xuống phi cơ về sau, liền lợi dụng hệ thống chức năng xác định vị trí tìm tới Lãnh Thanh Nghiên bọn hắn. Hiện tại đến xem, kế hoạch này là không làm được. Hơn nữa Lãnh Thanh Nghiên bọn hắn điện thoại cũng một mực ở vào tắt máy trạng thái. Chỉ sợ một lát cũng đánh không thông. Xong, triệt để chơi xong, Tần Dương tâm phát lạnh. Làm sao Tần Dương, người sắc mặt khó coi như vậy? Bên cạnh Hạ Lan đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần quan tâm. Ôn nhu hỏi, Tần Dương cười khổ lắc đầu, thở dài, xem ra là ta lão. Thời khắc mấu chốt liền biết phạm ngu xuẩn, hy vọng khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Không phải thực sự là hố nhi tử, Hạ Lan cũng nghe không hiểu đối phương cuối cùng đang nói cái gì. Chỉ được an ủi, yên tâm đi Tần Dương, nhất định sẽ tìm được Mộc Thần, nhất định phải tìm tới, không phải ta cái này làm lão tử cũng quá mất mặt. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Bắt đầu suy tư tiếp xuống kế hoạch, hiện tại nắm giữ manh mối, chỉ có một cái gọi Axit Cus tiểu trấn địa phương. Vân Tinh nói qua, lúc đương thời người tận lực cho hắn để lại một câu nói. Muốn hài tử, liền đến Axit Cus tiểu trấn, có thể thấy được cái này Axit Cus mới là trọng điểm. Chỉ cần tìm được nó, liền có thể tìm được hài tử, bất quá vấn đề là cái này tiểu trấn cuối cùng ở đâu? Trên bản đồ căn bản không có cái này địa phương. Có lẽ, thần vũ tổ người biết. Tần Dương đôi mắt lóe lên. Lúc gần đi Trần tổ trưởng cho hắn một cái thần vũ tổ cao cấp sĩ quan thân phận. Có thể điều khiển tại nước Mỹ một chi thần vũ tổ tiểu đội. Xem ra bây giờ có thể phát huy được tác dụng. Cho ngươi, ngay tại Tần Dương suy tư thời khắc, Hạ Lan đưa cho hắn một bộ tai nghe. Đây là cái gì? Tần Dương buồn bực nói. Đến Los Angeles còn cần rất dài thời gian. Ta xem ngươi quá mệt mỏi. Nghe âm nhạc buông lỏng một chút. Là Phỉ Nhi tỉ tỉ nhạc a. Ta thế nhưng là nàng người ái mộ trung thành. Hạ Lan khóe môi ngậm lấy một sợi ý cười. Phỉ Nhi, nghe được cái tên này, Tần Dương tâm bên trong run lên. Trái tim nổi lên điểm điểm thương cảm. Hắn tiếp nhận tai nghe, đội ở trên đầu, cười khổ nói, ta cái này bạn trai xác thực không quá xứng trước. Như thế một cái đại minh tinh là ta nữ nhân, nhưng ta liền nàng ca cũng chưa từng nghe qua vài bài. Phóng đi, ta cũng muốn nghe xem Phỉ Nhi thanh âm. Vậy ta cho ngươi phóng một bài so sánh vũ mị điểm âm. Nhạc, gọi Germanic Moon là thủ bài hát tiếng Anh, lắm nhiều người ưa thích a. Theo nói một chút nước ngoài nữ hài tử nghe thế bài hát đều yêu Phỉ Nhi tỷ. Hạ Lan nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, đè xuống MP3 truyền bá phóng cái nút. Tần Dương rất ít nghe ca nhạc, chớ nói chi là ngoại quốc ca. Bất quá nếu là lão bà hát, tự nhiên muốn hảo hảo lắng nghe một phen rất nhanh. Hắn trong tay liền vang lên một trận nhu hòa kiều mị khúc nhạc dạo tiếng. Hắn điều chỉnh một chút chỗ ngồi, nằm tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt lại, đem nội tâm phức tạp việc vặt tất cả đều gạt bỏ rơi. An tâm nghe âm nhạc, ta nội tâm ác ma thúc đẩy ta đi tới nơi này bên trong. Ngươi mặt đỏ bừng, như cánh hoa hồng, ta say đắm ở ngươi sung huyết nhìn chăm chú. Ninh Phỉ Nhi này lười biếng dễ nghe tiếng nói chậm, rãi vang lên, như phiêu động tia xa giống như tại Tần Dương nội tâm lưu luyến tản ra. Cũng như quần áo cởi hết nhẹ vỗ về thủy nộn da thịt ôn nhu. Tần Dương không hiểu được thưởng thức âm nhạc, nhưng hắn có thể cảm nhận được Ninh Phỉ Nhi hát mỗi một ca khúc đều nghiêng tận tình cảm mình. Bằng không cũng sẽ không sừng sững giới ca hát lâu như vậy. Lẳng lặng nghe nữ hài tiếng ca, ngày xưa cùng Ninh Phỉ Nhi hồi ức đủ loại, dần dần nổi lên trong lòng. Tần Dương, ta nghĩ vì ngươi nhảy điệu nhảy. Tần Dương suy nghĩ bay tới lúc đầu cùng Ninh Phỉ Nhi một chỗ một. Phòng đêm hôm đó, nữ hài lóe hy vọng cùng tâm thần bất định mắt to nhìn qua hắn. Phảng phất một đóa hoa hồng im ắng phun phóng, ánh đèn mờ tối dưới mỹ lệ dáng múa, mê huyễn bên trong phóng xuất ra hàm xúc yêu thương, cùng cuối cùng thương tâm gần chết huệ xuất máu tươi, đâm vào tâm bên trong. Phảng phất giống như hôm qua, thật xin lỗi, Phỉ Nhi, Tần Dương tự lẩm bẩm, tâm bên trong thở dài, không đến một năm thời gian. Hắn liền muốn cùng này sinh lớn nhất đại cừu nhân tiến hành sinh tử quyết đấu. Cũng không biết có thể hay không tại lựa chọn sinh chết trước đó tìm tới Ninh Phỉ Nhi. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Dương tiến vào ngủ mơ bên trong. Tần Dương, mau tỉnh lại. Tần Dương, huy, mau tỉnh lại a. Bên tai một trận vội vàng tiếng thúc giục đem Tần Dương từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Tần Dương xoa xoa nhập nhèm con mắt, mở to mắt, tùy ý mắt nhìn chu vi. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền mộng ở, nhìn qua chung quanh cảnh tượng, còn sót lại buồn ngủ trong nháy mắt rút ra ngoài. Đầu biến đến vô cùng thanh tỉnh, đồng thời một cỗ cực hạn hàn ý từ lòng bàn chân luồn lên. Thảo, cái này mụ nó cái quỷ gì? Cũng khó trách Tần Dương mộng bức. Giờ phút này hắn vậy mà tại đại học phòng học bên trong. Quen thuộc tràng cảnh, quen thuộc đồng học, tất cả mọi thứ, mê huyễn mà chân thực. Huy, lão sư để ngươi tỉnh dậy trả lời vấn đề a. Bên cạnh Ngô Thiên Kỳ đẩy đẩy hắn cánh tay, đồng thời lật ra bản thân văn kiện, chỉ phía trên một đạo Anh ngữ đề, lặng lẽ đối với cái khẩu hình, cũng không rõ ràng hắn nói là cái gì. Mà khác một bên, Triệu Đình cũng đang lo lắng nhìn lấy hắn, đầu nhập một cái lực bất tòng tâm ánh mắt, cái khác học sinh thì là trào phúng cùng giễu cợt. Này sao lại thế này? Nằm mộng sao? Tần Dương lắc đầu, dùng sức bóp một thanh bản thân cánh tay, theo đau đớn một hồi truyền đến, lại càng làm cho hắn mộng bức. Thảo, không phải nằm mơ, không đúng không đúng. Đây là huyễn cảnh, cái này nhất định là ảo cảnh. Tại Tần Dương tâm loạn như ma thời khắc, một đạo giày cao gót đánh mặt đất, cạch cạch, tiếng truyền đến. Nhưng sau một cái mềm nhẵn băng lãnh tiểu thủ nắm chặt hắn lỗ tai, đem hắn từ trên chỗ ngồi nhấc lên. Tần Dương, ngươi lỗ tai điếc sao? Có phải hay không tối hôm qua chưa tỉnh ngủ? Nghe nữ nhân tiếng của trách, Tần Dương có chút nghiêng đầu, trước mắt là một thân đồng phục màu đen mục tư tuyết. Môi đỏ kiều diễm nhẵn mịn lóe mê người sáng bóng, trắng nõn hơi càm nhọn có chút nhếch lên. Trên thân toát ra một loại nồng đậm tài trí đẹp cùng thành thục vận vị. Mà từ nàng thân bên trên truyền đến nhàn nhạt mùi thơm vị, lộ ra phá lệ chân thực. Giờ phút này nàng cầm trong tay Anh ngữ văn kiện. Xinh đẹp gương mặt mang theo vẻ tức giận, cho dù là sinh khí, cũng lộ ra động như vậy người. Tiểu tuyết, đây là huyễn cảnh, đúng hay không? Tần Dương nghi tiếng hỏi. Tiểu tuyết, nghe được hai chữ này, phòng học bên trong đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Có mấy cái nam nhân duỗi ra ngón tay cái, mà Ngô Thiên Kỳ cùng Triệu Đình càng là che mặt, không đành lòng nhìn đón lấy bên trong tràng cảnh. Ngươi kêu ta cái gì? Mục Tư Tuyết khi má phấn sát bạch, toàn thân phát run, một đôi mắt đẹp bắn ra giết người hàn quang. Nhìn lấy đám người phản ứng, Tần Dương một khỏa tâm trầm xuống. Ta đệt, chẳng lẽ cái này không phải huyễn cảnh? Làm làm, đúng lúc này, một đạo gõ môn tiếng vang lên. Mục lão sư ngài khỏe chứ? Ta tìm một chút, Tần Dương đồng học. Nơi cửa truyền đến nữ hài ngọt ngào thanh âm. Tần Dương quay đầu nhìn lại, lần nữa mộng bước, đứng ở cửa một cô gái. Thân mang một bộ màu trắng váy liền áo, tóc đơn giản đâm thành khẽ cong đuôi ngựa thật dài, cho người ta một loại thanh thuần thanh nhã cảm giác. Thon dài trắng nõn sao sao hoàn toàn bị thấp thoáng tại màu trắng dưới làn váy. Trên chân ngọc là một đôi rửa đến phát gạo trắng sắc giày chơi bóng. Mạnh Vũ Đồng, không đúng không đúng, nàng không phải Mạnh Vũ Đồng. Cô bé này, nghiễm nhiên chính là bộ kia cổ họa bên trên. Đại biểu thiện niệm một cái khác, Mạnh Vũ Đồng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.